Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, phong phú ban thưởng. Có thể rõ ràng nhìn thấy một trận chiến này trừ Thẩm Lăng cùng Tự Tranh một số người, mà có thể cảm ứng được một trận chiến này cao thủ lại là rất nhiều. Chỉ cần không phải cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, đạo cảnh phía trên cao thủ cơ bản đều có thể thông qua thiên địa linh lực biến hóa suy đoán ra. Chiến đấu hình thức, bụi bặm mặc dù kết thúc, nhưng vô số âm thanh thở dài lại liên tiếp, nghĩ không ra đường đường đại vũ đệ nhất cao thủ. Dĩ nhiên vẫn lạc, giữa thiên địa, khi nào nhiều như thế một cái kiếm đạo cao thủ, tốt hoa lệ một kiếm, tốt thâm tình một kiếm. Nhưng vì sao không ai biết ngươi là ai? Bắc Khảm Hầu, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, một người có mái tóc thưa thớt lão đầu vẩy hạ rượu trong tay. Ngươi mặc dù là tên hỗn đản, nhưng ngươi lại là một đời tông sư. Cả đời săn giết vô số, cuối cùng thành người khác con mồi. Nhất ẩm nhất trác, thiên đạo tự có nhân quả. Ai đúng ai sai, tự có hậu nhân bình luận, ngươi lại đi thôi, không ai tận mắt thấy một trận chiến này, sở dĩ cũng không ai biết đánh giết Bắc Khảm Hầu chính là Lục Xanh. Nhưng đối với bọn hắn cấp độ này cao thủ đến nói, tra một chút bất quá là tiện tay mà thôi, có người sẽ tra, nhưng càng nhiều người lựa chọn tùy duyên, Lục Xanh không hề rời đi, Thẩm Lăng không hề rời đi. Liền ngay cả 3.000 Thâm Lam Hải cũng đều không hề rời đi. Bắc Khảm Hầu chết trận, nhưng sau đó nên xử lý như thế nào cần Hoàng thượng tự mình hạ lệnh. Mà lại cái này 3.000 Thâm Lam Hải nên xử trí như thế nào cũng cần Hoàng thượng thân tự nói. Triệt để hóa thành đất khô cằn võ đài, Bắc Khảm Hầu thi thể vẫn như cũ như cột cờ đồng dạng đưa tiễn trời chiều. 3.000 Thâm Lam Hải thần sắc chán nản yên lặng đứng tại giữa giáo trường đưa mắt nhìn Bắc Khảm Hầu. Hổ kỵ binh cùng huyền thiên vệ hiện lên cái góc, khẩn trương nhìn chằm chằm Thâm Lam Hải nhất cử nhất động. Dù là Thâm Lam Hải đã bị tháo xuống binh khí, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cho hai chi bộ đội tinh nhuệ mang đến nồng đậm áp bách. Lục Xanh cứ như vậy tùy ý ngồi dưới đất, Thẩm Lăng cũng đầy bụi đất dựa vào Lục Xanh bên người. Nhanh một canh giờ, Lục Xanh đều không có phản ứng hàng này. Lục huynh, huynh đệ, ca môn, ngươi đừng giả bộ đầu gỗ a. Ta biết, ta giả chết không nói, có thể ta cũng không có cách nào a. Ngươi không thấy được cảnh tượng lúc đó, Thâm Lam chiến hỏa, phô thiên cái địa, hơn 30 chiếc chiến thuyền, một nháy mắt toàn lấy Trường Giang thủy sư các huynh đệ, tại chúng ta trước mắt bị hỏa thiêu chết, chúng ta lại chỉ có thể nhìn, cái gì đều không làm được. Bọn hắn không nhảy xuống biển, liền bị thiêu chết, nhảy xuống biển, liền bị bỏng chết, ta không thể để cho bọn hắn chết vô ích a. Ngươi biết Hoàng Nham cuối cùng nói với ta cái gì a? Trường Giang thủy sư các tướng sĩ chết trận xa trường tử sinh không hối hận. Nhưng là, bọn hắn muốn một cái công đạo. Hoàng Nham nắm lấy bờ vai của ta muốn ta đáp ứng hắn. Cho hắn chính danh, cho Trường Giang thủy sư chính danh. Ta có thể làm sao? Sở dĩ ngươi liền giả chết rồi. Ta không chết, Hoàng thượng liền sẽ không nổi giận. Nam Lăng Vương Phủ liền sẽ không nổi giận. Tứ tượng gia tộc liền sẽ không chấn động. Chỉ có chấn động mới có thể để cho án này sẽ không như thế bị ba phải xuống dưới. Ngươi cút ngay, Lục Xanh quăng một cái chính ngươi lĩnh hội ánh mắt. Hơn 2 vạn Trường Giang thủy sư toàn quân bị diệt, triều đình tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ngươi làm như thế, hiển nhiên là muốn đem sự kiện nghiêm trọng hóa. Kiếm của ngươi, thế nhưng là chỉ vào trong cung vị kia. Nếu như ta là ngươi, liền không nên ở thời điểm này nhảy ra, chết một cái Nam Lăng Vương Thế Tử còn chưa đủ, không bằng lại chết một cái Lục Xanh. Coi như Bắc Khảm Hầu bị trấn áp, nhưng một cái Bắc Khảm Hầu làm sao đủ. Triều đình trên dưới xúc động phẫn nộ phía dưới. Hoàng thượng muốn lắng lại phong ba chỉ có thể cầm xuống Du Quý Phi, thậm chí là Tam Hoàng tử. Cái kia mới hoàn mỹ nha. Có thể ngươi là huynh đệ của ta. Ta không thể nhìn huynh đệ của ta chết. Thẩm Lăng trầm thấp nói. Ngươi mẹ nó đều đã chơi thoát còn quản được những này. Ngươi đến hữu dụng a. Ngươi đã đến. Bắc Khảm Hầu liền có thể thủ hạ Lưu Tình. Chí ít, ta có thể cùng huynh đệ cùng một chỗ chết trận. Tạ ơn a, không có để ta bị ngươi đùa chơi chết. Lục Xanh tức giận đứng người lên. Ngươi đi đâu? Trở về, nghỉ ngơi như thế một hồi. Rốt cục chậm qua khí. Ta sợ lại đợi tại cái này. Nhịn không được đánh ngươi. Ngươi muốn đánh liền đánh. Ta cam đoan không hoàn thủ. Thẩm Lăng mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Nói hình như là ngươi muốn hoàn thủ có thể thay đổi gì giống như. Lục Xanh khinh bỉ xem xét Thẩm Lăng một chút. Còn lại phá sự, ta không tâm tình tham gia. Chính ngươi xử lý sạch sẽ. Tóm lại một câu, ta không muốn bị liên lụy đến một chút điểm. Tam Hoàng tử muốn tới Giang Bắc Đạo. Đến lúc đó hắn khả năng sẽ không quan hệ với ta. Ta muốn xin phép nghỉ. Ngươi làm như vậy vung tay trưởng quỹ không thích hợp a. Thẩm Lăng có chút gấp. Chẳng biết từ chừng nào thì bắt đầu. Lục Xanh không ở bên người. Thẩm Lăng các loại không nỡ. Ngươi có phải hay không quên. Ngươi mới là trưởng quỹ. Lục Xanh quay đầu kinh ngạc nhìn Thẩm Lăng một chút. Có chút bước ra một bước. Trước mắt hư không đột nhiên phảng phất cái gương vỡ nát đồng dạng vỡ vụn ra. Ngay tại Thẩm Lăng trước mặt, xinh xinh lại chơi một màn đại biến người sống. Thể nghiệm thời gian còn chưa tới. Phong phanh như vậy tẩu vị, Lục Xanh còn muốn nhiều thể nghiệm mấy cái. Mấy lần thoáng hiện, người đã trải qua xuất hiện tại trong thư phòng. Lẳng lặng ngồi tại án thư một bên. Trong lòng trở về chỗ mới một trận chiến nhìn thấy mà giật mình. Đạo cảnh, cái này khiến người mê muội cảnh giới. Lục Xanh đã tại đạo cảnh phía dưới tiên thiên phía trên. Hắn đối với tiên thiên cảnh giới hết thảy đều có thể rõ ràng cảm giác. Nhưng duy chỉ đối với đạo cảnh, hắn lại không thể nào hiểu được. Tiên thiên cùng đạo cảnh ở giữa, phảng phất chính là một loại giống loài thăng hoa. Chính là hậu thiên đột phá đến tiên thiên, cũng tuyệt đối không có loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như tiên thiên theo Lục Xanh còn thuộc về người phạm trù, như vậy đạo cảnh theo Lục Xanh đã coi như là thần tiên. Phá vỡ vật lý định luật, đụng chạm đến thời gian không gian lĩnh vực, lấy người nhục thân, sướng du ở huyền huyễn lĩnh vực, không chỉ có thể lợi dụng tự nhiên. Thậm chí có thể cải biến tự nhiên. Không có đặt chân đỉnh phong, liền không thấy mình nhỏ bé. Không có được chứng kiến đỉnh cao nhất phong cảnh, liền không rõ ràng đã từng lực lượng là có bao nhiêu a buồn cười. Coi như Lục Xanh giờ phút này nhắm mắt lại, trước mắt của hắn vẫn như cũ có thể hiện ra nhanh chóng chớp động thiểm điện. Còn có cái kia đạo bao khỏa tại lôi đình bên trong thẳng tắp thân thể. Coi như thể nghiệm lãng phiên vân đều không có để Lục Xanh nhìn thấy đạo cảnh phong thái. Lại làm cho Bắc Khảm Hầu mang theo lĩnh lược đạo cảnh phong cảnh. Nhưng đạo cảnh còn xa xa không phải võ đạo đỉnh cao nhất a. Dần dần thu hồi khuấy động tâm tình, Lục Xanh rốt cục nhớ tới. Trong đầu còn dừng lại lấy 4 tờ phạt ác ban thưởng. Ý thức chìm vào tinh thần thức hải. Đem ý thức dừng lại tại tấm thẻ thứ nhất phía trên. Kỹ năng thẻ, quả nhiên, không có vượt quá dự liệu của mình. Nhưng Lục Xanh nhìn về phía kỹ năng thẻ bên trên võ công thời điểm. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên đứng lên. Long tượng bàn nhược công. Xuất từ thần điêu hiệp lữ. Là mật tông tuyệt học chí cao. Tổng cộng tầng 13. Mỗi tu luyện một tầng. Liền có thể thu được một rồng một voi lực lượng. Mật tông lịch đại đệ tử bên trong. Thiên phú cao nhất Kim Luân Pháp Vương cũng bất quá tu luyện tới 10 rồng 10 voi cảnh giới. Long tượng bàn nhược công điểm xuất phát cực thấp. Bình thường tư chất, tu luyện 3 năm cũng có thể đi đến ngũ long ngũ tượng cảnh giới. Nhưng là, long tượng bàn nhược công tu luyện là lấy thời gian tăng gấp bội mà tính toán. Coi như tư chất tuyệt đỉnh, tu luyện tới tầng 13 đều cần hơn 500 năm. Sở dĩ, trong truyền thuyết tầng thứ 13 long tượng ba nhược công là Phật lĩnh vực, là Phật đà cảnh giới. Lục Xanh nhìn xem long tượng bàn nhược công giới thiệu, trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Theo thường nhân, căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao long tượng bàn nhược công. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy bày tại trước mắt, long tượng bàn nhược công là chân chính ngoại môn công pháp, thuần túy gia tăng lực lượng, nhưng lực lượng liền là thuần túy tổn thương, đi đến nhất định đẳng cấp cũng là hủy thiên diệt địa cấp. Hầu không phải liền là thuần túy lực lượng a? Để thế giới này cao thủ tới, cho dù là đạo cảnh cao thủ đến cho hầu vỗ một cái, cam đoan cũng có thể một bàn tay đánh ra liệng. Tầng 13 long tượng bàn nhược công khẳng định không có hao khoa trương như vậy. Nhưng tuyệt đối ở cái thế giới này cũng là tuyệt vô cận hữu. 13 long thập tam tượng, mặc dù khả năng không có Phật đà khoa trương như vậy, nhưng một bàn tay đập nát một cái đại điện khẳng định không có vấn đề. Tổn thương chuyển vận vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là đây là sẽ không bị tiêu hao thuần lực lượng của thân thể. Dù là Lục Xanh không sử dụng nội lực, hoặc là nói gặp được không thể dùng nội lực thời điểm đối địch, một bàn tay cũng có thể hoành tảo thiên quân. Không chần chờ, Lục Xanh đem tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ. Tấm thẻ nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số tinh thần tại Lục Xanh thức hải bên trong hóa thành từng cái cởi chân tiểu nhân. Bộ võ học này không có vận công pháp môn, không có nội lực lưu động, không có có võ công chiêu thức, chỉ có cái kia vô cùng đơn giản phảng phất dịch cân kinh yoga đồng dạng tứ chi động tác. Lợi dụng tứ chi phối hợp hô hấp vận chuyển khí huyết, cường hóa cơ bắp, huyết khí, chớp mắt vạn năm, đã là biển cả. Khi Lục Xanh rời khỏi thế giới tinh thần về sau, lại dường như đã có mấy đời, cúi đầu xuống, nhìn xem thân thể của mình. Cũng không như trong tưởng tượng biến hóa, vẫn như cũ là gầy gò thân thể, văn nhược thư sinh tư thái. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cỗ này gầy gò trong thân thể ẩn chứa loại nào sức mạnh đáng sợ. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, chậm rãi chống đỡ lên trước mắt cái bàn, có chút dùng sức, cứng ngắc mặt bàn phẳng phất như là sâu đơ bánh bít quy dựng đồng dạng, tại giòn vang bên trong hóa thành một đoàn phế tích. Mà Lục Xanh thậm chí còn không có cảm giác được dùng sức, liền ngay cả đánh giám lực lượng đều vô dụng. Quả nhiên bá đạo, Lục Xanh trầm thấp phát ra một tiếng tán thưởng. Tấm thẻ thứ nhất đã như thế ra sức, Lục Xanh đối với phía sau tấm thẻ càng phát mong đợi. Tinh thần ý niệm lần nữa chìm vào tinh thần thức hải. Lật ra tấm thẻ thứ hai, thể nghiệm thẻ, ma đế, hướng vũ điền, Lục Xanh toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra mừng như điên thần quang. Ma đế hướng vũ điền, đây cũng là huỳnh dịch tiểu thuyết thế giới bên trong nhất là truyền kỳ, bức cách cao nhất nhân vật một trong, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lưu lại hậu nhân đối với hắn vô hạn mơ màng. Ma sư bằng ban vô địch a, hoàn toàn chính xác vô địch, hắn vô địch mấy chục năm một mực tại chờ một cái đối thủ, chờ một cái có thể đánh với hắn một trận, chờ hắn phá toái hư không đối thủ. Nhưng ma đế hướng vũ điền lại là cái thứ nhất nhất thống ma giáo, tập hợp đủ tất cả thiên ma sách mà lại vẫn là thứ nhất tu luyện thành công đạo tâm chủng ma đại pháp tuyệt thế mãnh nhân, mượn nhờ tà đế xá lợi, thành công phá toái hư không vô thượng cao thủ. Theo Lục Xanh, bức cách có thể cao hơn hướng vũ điền chỉ có vô thượng tông sư lệnh Đông Lai. Cái này trương thể nghiệm thẻ phẳng phất một cái quả cân, rất có một loại đi về đông tại tay, thiên hạ ta có an lòng. Một chương trong truyền thuyết không người có thể luyện thành võ công. Một chương ma đế hướng Vũ Điền. Cái này hai tấm ban thưởng đã là đủ. Lục Xanh rất dễ dàng thỏa mãn, cũng rất thỏa mãn. Còn lại hai tấm, dù là mở ra chính là không khí, Lục Xanh cũng không cảm thấy thua thiệt. Đem tinh thần lực tập trung ở tấm thứ ba trên thẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,